Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1122, Trí Kế Vô Cùng Heihachiro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Nam, vốn đốc lật tay có thể phá bọn ngươi, lại nhìn vốn đốc hôm nay, vì bọn ngươi đạp phá Tĩnh Nam thành nhỏ. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro ngay trước một đám giả qua mặt, xòe bàn tay ra chỉ hướng Tĩnh Nam huyện thành, tiếp theo chậm rãi lộn bàn tay làm ra một cái lật nghiêng động tác, vểnh lên khóe môi tự tin 10 phần nói. Càng áp chế càng dũng. Tự tin cuồng túm ngoách nổ trời. Giờ khắc này, Heihachiro hình tượng ở một đám giặc oa trong lòng cao hơn vạn trượng, hắn tự tin và khí phách lây một đám giặc oa. Bản thân Heihachiro ở giặc oa trong cũng rất có uy tín, giờ phút này càng là tăng gấp bội. Đầu lĩnh ban giai, đạp phá Tĩnh Nam, đạp phá Tĩnh Nam, một đám giặc oa giống như là điên cuồng vậy ngao ngao gọi. Rất tốt, lòng quân có thể dùng, hơn nữa mưu kế của ta, ha ha, Tĩnh Nam huyện thành hôm nay tất hạ. Heihachiro lòng tin 10 phần, đầu sắt ba nghe lệnh, chỉnh hợp dưới trướng ta toàn bộ cung nỗ thủ, đem chia làm 3 đợt thay nhau quấy dày Tĩnh Nam thành tường, khiến cho không được có một khắc an ninh. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro đem dưới quyền hãn phỉ đầu sắt ba gọi tới, hạ lệnh. Đầu lĩnh nói gì ta đầu sắt tam tuyệt đối thi hành. Chẳng qua là còn mời thủ lĩnh tha thứ ít hơn nhiều một câu miệng như vậy mưa tên tiêu hao có phải hay không quá lớn. Nếu như vậy tiêu hao lời, có thể không đến được trời tối, chúng ta mưa tên liền tiêu hao sạch. Giữ lại những thứ này mưa tên, đợi đến công thành thời điểm, dùng những thứ này mưa tên yểm hộ công thành áp chế trên thành cung tiễn thủ cùng ném đập vật nặng thanh niên trai tráng, chẳng phải là tốt hơn. Đầu sắt ba sờ một cái bản thân đầu chọc trần chờ một chút, không nhịn được hay là đối với thủ lĩnh Heihachiro nói. Ha ha, ngươi dò tầm nhìn hạn hẹp làm việc chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này mưa tên, lại không thấy được đạp phá Tĩnh Nam lợi ích. Thật là tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, giả qua thủ lĩnh Heihachiro khinh miệt quét đầu sắt ba một cái, lắc đầu chê cười. Dạ dạ dạ, đầu lĩnh dạy dỗ đúng. Đầu sắt ba rụt cổ một cái, không dám nói nữa cái gì, bất quá trong lòng mặt 10.000 cái khinh khỉnh, như vậy thay nhau đối trên tường thành bắn tên tối đa cũng chính là quấy rầy, không thể nào đánh hạ Tĩnh Nam huyện thành. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro nhìn một chút đầu sắt ba, biết trong lòng bọn họ có nghi ngờ, chẳng qua là không dám nói ra. Hắn biết giặc oa trong còn có rất nhiều người cùng đầu sắt ba vậy, vì vậy cố ý thừa này giải thích một phen, thứ nhất có thể tăng cường lòng quân, thứ hai. À, có thể để cho đám này ngu xuẩn, biết vốn đầu lĩnh bất phàm. À, người giọt sống ở Đại Minh, có từng nghe nói qua sáng tần triều sở nói một cái. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro mắt thấy đầu sắt ba hỏi, khụ khụ, nhỏ chỉ nghe nói qua thay đổi thất thường. Đầu sắt ba quẫn bách sờ một cái đầu, ngu xuẩn, sáng tần triều sở đời trước vì. Sáng tấn triều sở, các ngươi Đại Minh cái này, đi phía trước đếm hơn 1.000 năm trước chiến quốc thời đại. Nước Tấn cùng nước Sở là hai đại cường quốc vì tranh đoạt bá quyền, nhiều lần giao thủ, lẫn nhau có thắng bại. Nước Trịnh là một nước nhỏ kẹp ở hai đại cường quốc trung gian, nó ai cũng không chọc nổi. Vì bảo toàn tự thân, nhất thời đổ hướng nước Tấn, nhất thời lại đổ hướng nước Sở, vì vậy được gọi là sáng tấn triều sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro một oa người, kể lại thần châu cổ đại sử tới, điển cố cái gì há mồm liền ra, mà dưới tay hắn dân gốc Đại Minh giả oa nghe được Heihachiro nói điển cố, mặt mộng bức rất là không ổn. Đầu lĩnh thật là kiến thức rộng, một đám giả oa nịnh nọt bất quá vẫn là có người nói lên cái này cùng bắn tên quấy dày thành tường có quan hệ gì. Một đám ngu xuẩn, gấp làm gì? Nước Tấn không kiên nhẫn nước Trịnh sáng tấn triều sở, mong muốn nước Trịnh hoàn toàn đổ hướng nó, nhưng là Tấn Sở thực lực tương đương, nước Tấn mong muốn hoàn toàn thu phục cỏ đầu tường nước Trịnh, sẽ phải nước Sở suy bại, nước Tấn giàu mạnh mới được. Vì vậy, nước Tấn nghĩ đến, dĩ giật đãi lao, vì Sở kế sách, nước Tấn quân đội chia làm 3 bộ phận thay phiên quấy dày nước Sở kiềm chế nước Sở quân đội, mà khi một bộ phận quấy dày lúc ngoài ra 2 bộ phận quân đội tắc nghỉ dưỡng sức. Nước Sở bị nước Tấn dùng phương pháp này quấy dày, mệt mỏi không chịu nổi, sống không bằng chết quốc lực suy yếu. Nước Tấn tắc được như nguyện thu phục nước Trịnh cũng chế bá thiên hạ. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro miệt thị quét chúng giả qua một cái, mắng một câu chậm rãi nói. Đầu lĩnh là muốn dùng chiêu này đối phó trên thành người. Đầu lĩnh anh minh, đầu sắt tam đẳng chúng giả qua bừng tỉnh ngộ, còn không tính quá ngu. Cho nên, người giọt nhớ, đừng keo kiệt mưa tên, ta muốn cho bọn họ ép bởi đối phó, ta muốn cho bọn họ ăn không hết cơm, ngủ không được cảm giác, vừa đói lại đói, vừa mệt lại khốn, cả người đều mỏi mệt. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro quét chúng giả qua một cái tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía thành tường, thâm trầm nói. Đầu lĩnh thật là gia cát trên đời, như vậy trải qua trên thành dê hai chân nhất định là vừa đói lại đói, vừa mệt lại khốn, ha ha ha, nhìn như vậy bọn họ còn thế nào thủ thành. Chúng ta lại công thành, nhất định có thể dễ dàng bắt lại Tĩnh Nam. Một đám giặc oa sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm giác phi thường có thể được đập lên Heihachiro nịnh bợ tới, càng là như sấm bên tai. Đây chỉ là món khai vị mà thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro lắc đầu một cái, thâm trầm kéo kéo khóe miệng. Cái gì, đây chỉ là món khai vị, đầu lĩnh còn có sát chiêu. Đầu lĩnh thật là gia cát trên đời a, một đám giặc oa ở một giây sau, nhìn về phía Heihachiro ánh mắt càng là nóng bỏng. Ma sinh quân nghe lệnh, ngươi mang 300 người đi trước phạt cây, tạo bậc thang. Tái tạo 10 chiếc thang công thành, giặc oa thủ lĩnh lần nữa hạ lệnh. Yoshiaso nghe lệnh, không nói hai lời liền chuẩn bị lên đường dẫn người phạt cây. Ma sinh, ngươi giọt nhớ, ngươi mang 300 người đi trước phạt cây, 200 người kéo cây mà còn, đem 100 tinh nhuệ ở lại rừng cây, như thế lặp lại 3 lần, lưu lại 300 tinh nhuệ. Nhớ, muốn lặng lẽ giọt không nên bị trên thành phát hiện. Đợi đến vốn đốc lần nữa hạ lệnh công thành về sau, ngươi giọt không cần lo, lặng lẽ giọt dẫn trong rừng cây 300 tinh nhuệ đi vòng tới Bắc Môn công lúc bất ngờ. Đánh úp Bắc Môn tiếp dẫn đại quân vào thành. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro gọi lại Yoshiaso, híp rắn độc vẩy con ngươi, thâm trầm hạ lệnh. Hác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoshiaso nghe vậy sững sờ, convert by TTV tiếp theo bừng tỉnh ngộ, hiểu đây là đầu lĩnh kế sách đốn cây tạo bậc thang chẳng qua là ngụy trang, đem cái này 300 tinh nhuệ lặng yên không tiếng động làm tiến rừng cây, thừa dịp chủ lực công thành lúc đánh úp Bắc Môn mới thật sự là mục đích. Đợi đến lần sau lại công thành lúc bản thân xuất lĩnh như vậy 300 tinh nhuệ đánh úp Bắc Môn. Trên thành đều ở đây Tây Môn phòng thủ, cái khác cửa thành bao gồm Bắc Môn chống không, Bắc Môn nhất định có thể bị bản thân nhất cử xuống. Vừa nghĩ tới đó, Yoshiaso cũng không khỏi kích động cả người phát run. Tất cả mọi người y theo lệnh mà đi, đợi phá thành sau Tĩnh Nam chó gà không tha. Tất tật chết rồi tích, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro mặt dữ tợn hạ lệnh. Hừ, mệt địch kế, dương đông kích tây kế, như vậy một bộ kế liên hoàn, Tĩnh Nam nhất định sẽ quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Chấm, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đối với lần này, rất tin không nghi ngờ. Hi, một đám giặc oa cùng kêu lên tiếng, cách chương.